Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 861, thích ác hâm mộ. Bắc vực đám người, nghe được hiệu lệnh đằng sau, không còn mảy may do dự, nhao nhao tràn vào căn này trong khoang thuyền, sau đó liền hưng phấn, vận chuyển, đứng lên, rất nhanh, căn này khoang thuyền chính là bị vận chuyển không còn. Dương Trần thấy thế, cười cười, mang theo đám người, tiến về tiếp theo ở giữa khoang thuyền. Theo khoang thuyền cửa bị mở ra, một cỗ nồng đậm địa bảo ba động, bỗng nhiên quét sạch ra. Dù là Bắc vực đám người định lực phi phàm, thế nhưng là nhìn thấy một màn trước mắt, vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp cái này căn thứ hai trong khoang thuyền, lại có mấy trăm kiện địa bảo. Mỗi một kiện đều tản mát ra khí tức cực mạnh ba động. Vậy mà không có một kiện phàm phẩm, đều là trung phẩm trở lên địa bảo. Càng làm cho đám người hô hấp dồn dập chính là, tại căn này khoang thuyền trung tâm, vẫn còn có mấy chục kiện cực phẩm địa bảo. Trời à, cực phẩm địa bảo, phát đạt, trận trận thanh âm kinh hô, từ Bắc vực đám người trong miệng truyền ra. Cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế. Địa bảo uy lực sẽ theo phẩm cấp không ngừng tăng lên, mà phát huy ra võ giả thực lực mạnh hơn. Giống một kiện cấp thấp địa bảo, cũng liền có thể phát huy ra siêu việt bản thân võ giả một thành thực lực mà thôi. Còn nếu là trung phẩm, cao nhất liền có thể đạt tới hai thành. Nếu là cực phẩm, lại là có thể phát huy ra kinh người 4 tới 5 thành thực lực. Loại chiến lược này bay vọt, đối với liều chết chiến đấu, thế nhưng là có cực kỳ rõ rệt trợ giúp. Liền xem như Dương Trần, nhìn thấy những này địa bảo, cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Trong tay hắn cực phẩm địa bảo, cũng mới một kiện mà thôi, hay là từ trong tay Đường Lăng cướp đoạt mà tới. Bất quá, ngắn ngủi chấn kinh, trên mặt hắn chính là hiện ra một vòng mỉm cười. Có những này địa bảo, Bắc vực thực lực tổng hợp, tăng lên cũng không phải một chút điểm. Lúc này hắn liền cười nói ra, thất thần làm gì, chuyển, Bắc vực đám người, lúc này mới kịp phản ứng, nối đuôi nhau mà vào, bắt đầu vận chuyển đứng lên. Trên mặt bọn họ vẻ hưng phấn, càng lúc càng nồng nặc. Về phần cực phẩm địa bảo, lại là mỗi người một kiện. Còn để đó không dùng mấy món. Lúc này bọn hắn chính là thu hồi, dự định giao cho thích ác, làm Bắc vực tài nguyên. Đi, tiếp theo ở giữa, Dương Trần vung tay lên, mang theo trước mọi người hướng xuống một gian khoang thuyền. Lần này, không cần Dương Trần động thủ, liền đã có người dành trước mở ra khoang thuyền chi môn. Nhưng mà, trong khoang thuyền, lại là không có chút nào khí tức ba động. Chỉ bất quá, để cho người ta ngạc nhiên là, Bắc vực đám người nhìn thấy trong khoang thuyền sự vật về sau, vậy mà mặt lộ trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, vậy mà tất cả đều sợ ngây người. Dương Trần nhìn về phía trong khoang thuyền, mà lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Căn này khoang thuyền không có một tơ một hào khí tức ba động không giả. Có thể trong đó vật phẩm lại là nhất làm cho người hô hấp dồn dập công pháp võ kỹ. Phải biết, một cái tông môn căn bản chính là tu luyện công pháp cùng võ kỹ. Dù là dị bẩm thiên phú yêu nghiệt, nếu là không có công pháp hỗ trợ trợ, cũng không có cách nào vô sự tự thông, trở thành một đời cường giả. Dương Trần chính là một ví dụ. Hắn sở dĩ có được hôm nay thành tựu, không chỉ có bởi vì nó thiên phú cường đại, tu hành ý chí kiên định, càng là bởi vì hắn có được thế gian cường đại nhất tu vi công pháp. Đại đế công pháp, Bắc vực nhất là khan hiếm chính là tu luyện công pháp. Cái này cũng dẫn đến bọn hắn thiên hướng về rèn luyện thân thể. Chiến đấu thời điểm thường thường là dựa vào cận thân vật lộn mới có thể thủ thắng. Muốn cải biến hiện trạng này, duy nhất biện pháp giải quyết chính là tìm kiếm đại lượng công pháp võ kỹ. Cho nên, bây giờ nhìn thấy căn này trong khoang thuyền bài trí về sau, Bắc Vực đám người trên mặt lộ ra trước nay chưa có nóng bỏng chi sắc. Dương Trần thấy thế, vung tay lên, nói ra, chuyển, đám người cùng nhau chen vào, bắt đầu phấn chấn vận chuyển đứng lên. Mà lần này, bọn hắn tại vận chuyển trước đó, vẫn không quên xem xét một chút, vừa cha này nhìn không sao, lấy bọn hắn hóa linh cảnh tu vi, đều là nhịn không được mặt lộ cực độ vẻ khiếp sợ. Bởi vì nơi này công pháp võ kỹ, vậy mà tất cả đều là địa cấp cấp độ, càng có một bộ phận địa cấp võ kỹ, hay là nguyên bộ phương pháp tu luyện, từ ngưng huyết cảnh đến hóa linh cảnh, đầy đủ mọi thứ, mà những tu luyện này chi pháp, đều là thượng phẩm. Bắc Vực hóa linh cảnh cường giả thấy thế, mặt lộ cực kỳ hối hận chi sắc, kêu khổ nói ra, ta ra đời sớm mấy ngàn năm a. Còn có một bộ phận người, hận không thể hủy đi tu vi, tiến hành trùng tu, chỉ bất quá, do dự một chút, hay là tạm thời từ bỏ. Dương Trần khi biết những võ kỹ này công pháp phẩm cấp về sau, cũng là âm thầm nói láo. Phải biết, hắn tại Tây Vực thời điểm, từng có qua chọn lựa võ kỹ kinh lịch, vẻn vẹn địa cấp hạ phẩm Bão Sơn Uy. Vậy mà cần 300 triệu lần phẩm linh thạch. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, trước mắt căn này khoang thuyền giá trị. Tiếp theo ở giữa, Dương Trần gặp vận chuyển hoàn tất, lại lần nữa vung tay lên. Bắc Vực đám người nghe chút, trên mặt biểu lộ đã không cách nào hình dung, trong miệng lẩm bẩm. Còn có, sau đó, tại Dương Trần dẫn dắt phía dưới, Bắc Vực đám người là một đường càn quét vận chuyển, dù bọn hắn là hóa linh cảnh cường giả, giờ khắc này cũng là bị triệt để rung động, lại có loại đem đến nương tay cảm giác. 4 gian, 5 gian, 6 gian, 100 ở giữa, cứ như vậy điên cuồng vận chuyển, vậy mà trọn vẹn vận chuyển 100 ở giữa khoang thuyền. Bắc Vực đám người, sau cùng tâm tình đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, đơn giản tốt đến bầu trời, có loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Bọn hắn không ngừng có người đang dùng lực bóp chính mình để xác định trước mắt đây hết thảy không phải đang nằm mơ. Tại không có bước vào trước đó, bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến trên đời này lại còn sẽ có nhiều như vậy tài nguyên. Đơn giản quá rung động. Trận đạo phương pháp tu luyện, đan đạo phương pháp tu luyện, luyện khí phương pháp tu luyện, lấy đám người suốt đời chứng kiến hết thảy, đều là không kịp trước mắt một phần vạn, nhiều lắm, nhiều đến đếm không hết. Dù là Dương Trần định lực phi phàm, giờ phút này cũng là kinh hãi không thôi, lập tức chính là nhịn không được cũng động thủ xem xét lật một cái. Bất quá Thông Thiên Tông trận đạo cùng đan đạo lại là không kịp tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa. Điều này cũng làm cho hắn lắc đầu, đem những này đều để lại cho Bắc Vực. Dương Trần cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Cái này 100 ở giữa trong khoang thuyền cũng có được rất nhiều linh dược, rất nhiều đều tại Thiên Khải Đại Lục diệt tuyệt. Mà những linh dược này đối với Bắc Vực tác dụng xa xa không kịp đan dược, cho nên liền bị Dương Trần lấy đi. Trong đó nhất làm cho Dương Trần mừng rỡ là có một gian khoang thuyền, bên trong tất cả đồ vật vậy mà đều là luyện chế độc đan linh dược. Hắn tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, đều lấy đi. Liền như vậy, khi 100 ở giữa khoang thuyền đồ vật đều chuyển không về sau, Dương Trần bọn người chính là đi tới khoang thuyền ở giữa bộ phận, mà lúc này đây, cước bộ của bọn hắn lại đều ngừng lại, bởi vì phía trước đã có trận pháp ngăn cản, trong đó phát tán đi ra ba động, để mọi người ở đây đều là hãi hùng khiếp vía. Dương Trần biết, lại hướng phía trước cũng không phải là bọn hắn có khả năng lấy đi, mà trong lòng của hắn cũng rõ ràng, Thông Thiên Tông chân chính căn bản lại là đều ở trong đó. Thậm chí, Dương Trần còn có thể cảm thụ được một cỗ ba động kỳ dị từ trận pháp kia ở trong lan truyền ra. Đó chính là Hàn Linh Tử dung hợp chủ hồn phát ra khí tức. Đám người cũng nhìn về phía trận pháp chỗ sâu. Bọn hắn biết rõ, mặc dù Bắc Vực rời đi đồ vật nhiều, nhưng lại là chưa từng gặp qua một hạt cấp 5 đan dược, một bản thiên cấp công pháp, một kiện thiên cấp linh bảo, mà trước đó Hàn Linh Tử mang tới đan dược lại là hàng thật giá thật cấp 5 đan dược. Nói cách khác, chiến thuyền này nửa đoạn sau có bọn hắn không tưởng tượng nổi tài nguyên. Chỉ bất quá, đám người cũng không nản chí. Hôm nay đoạt được đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, đầy đủ Bắc Vực quật khởi chi dụng. Ngay lúc này, Dương Trần lông mày khẽ động, sau đó trong lật tay lấy ra một viên ngọc giản, đi theo liền có thích ác thanh âm từ trong đó truyền vang đi ra. Vực các đến rồi. Dương Trần trên mặt lập tức có một cỗ hàn ý lạnh lẽo lướt qua, lập tức khóe miệng của hắn khơi gợi lên một vòng lạnh lẽo độ cong, nói ra, diệt vực các thời cơ đã đến. Vừa dứt lời, hắn chính là dẫn đầu Bắc Vực người đi vào đầu thuyền. Thích ác đã sớm chờ đợi ở đây, gặp Dương Trần bọn người đi ra, chính là liền vội vàng hỏi, cần chúng ta làm cái gì? Thích ác vừa dứt lời, Bắc Vực trong mắt mọi người tất cả đều lấp lóe kinh người hàn mang. Hiển nhiên là dự định làm một vố lớn, nhưng mà Dương Trần lời nói lại là để bọn hắn sững sờ. Các ngươi cái gì cũng không cần làm, chờ lấy xem kịch vui là được rồi. Dương Trần nói xong, thân hình lóe lên, chính là tiến vào chiến thuyền bên trong buồng lái này. Bắc Vực đám người tất cả đều mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng Dương Trần lời nói bọn hắn lại là cực kỳ tin tưởng. Tất cả đều trốn ở trong chiến thuyền, Thích Ác cũng là như thế, nhưng hắn hơi do dự một chút, chính là hướng về bên cạnh Tiết Thánh Hàn hỏi, các ngươi tại trong khoang thuyền đều làm gì, làm sao đi lâu như vậy? Tiết Thánh Hàn một mặt thần bí nói ra, Khuân Đồ, Thích, kinh ngạc, truy vấn, chuyển cái gì? Hắc hắc, Tiết Thánh Hàn miệng đều cười không đóng lại được, lập tức hơi một do dự, đem nhẫn không gian của mình cho Thích Ác thưởng thức một chút, vừa xem xét này không sao. Thích Ác lập tức kinh hãi cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy não hải ông một tiếng trống rỗng, cái này trọn vẹn qua mấy giây, Thích Ác mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, lập tức nói ra, các ngươi vận chuyển nhẫn không gian này tài nguyên đáng giá. Tiết Thánh Hàn cải chính, không phải chúng ta, là chính ta, chính ngươi, có ý tứ gì? Thích Ác có chút không hiểu, sau đó tại hắn kinh ngạc nhìn soi mói, Bắc Vực đám người tất cả đều đem nhẫn không gian của mình cho Thích Ác thưởng thức một lần. Thích Ác nhìn mai thứ hai nhẫn không gian thời điểm, trên mặt biểu lộ triệt để đọng lại, nhìn mai thứ ba thời điểm, ngay cả não hải cũng sẽ không suy tư. Nhìn quả thứ tư thời điểm, ngay cả thân thể đều run rẩy một chút. Khi thấy cuối cùng, Thích Ác cả người đều có chút chết lặng, đó là bị kinh hãi. Nhiều như vậy, Thích có loại cảm giác nằm mộng. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi, trong chiến thuyền vậy mà lại có như thế nhiều tài nguyên. Sau đó hắn chính là hối hận không thôi. Biết sớm như vậy, chính mình cũng đi vận chuyển, tối thiểu nhất có thể qua qua tay nghiện a. Mà Bắc Vực đám người nhìn Thích Ác trong ánh mắt lại là mang theo vô tận thỏa mãn, có thể có một lần kinh lịch dạng này không uổng công đời này. Ngay lúc này, ánh mắt của mọi người đột nhiên ngưng tụ, bởi vì bọn hắn cảm nhận được ngoại giới khôi phục cấp 5 trận pháp. Lúc này, đột nhiên chấn động một cái, hiển nhiên là vực các đã bắt đầu phá trận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.